Un. Đó là, tuyệt vời. Sunny triệu hồi các ký tự run lần nữa, và nhìn vào memory của mình. Memory, Silver Bell, Puppeteer, Ashrout, Midnight Shore, Drop of Isor. Vội vàng, cậu tập trung vào memory mới. Memory, Drop of Isor, Memory Rank, Unknown, Memory T-Type, Unknown, Memory Description, tên chim trộm độc ác bị các vị thần và không xác định, căm ghét. Tuy nhiên, nó chỉ quan tâm đến những thứ sáng lấp lánh, say mê với đôi mắt đẹp của Weaver. Nó đã đánh cắp một trong số đó vào một đêm tối tăm, không sao, nôn nóng. Sinh vật đáng ghét ấy đã nhìn vào chiến lợi phẩm trong lúc đang bay. Tuy nhiên, khi nó thấy hình ảnh phản chiếu của không xác định mãi mãi bị đóng băng trong đáy mắt của Weaver, nó đã phát điên và hét lên, làm rơi con mắt xuống cõi phàm trần bên dưới. Tất cả những gì còn lại trong chiếc mỏ tham lam của nó là một giọt ichor tinh khiết, màu vàng óng. Sunny nhíu mày. Cái quái gì thế này? Cậu chưa từng nghe nói về một memory với cấp bậc và loại không xác định. Sao lại có chuyện này xảy ra? Liệu Spell thực sự không biết hay chỉ đang từ chối tiết lộ cho cậu biết tại sao nó lại làm vậy? Và bản mô tả này, những từ nào mà nó không thể dịch được? Cậu cố gắng bỏ qua phần dịch tự động và nhìn vào các ký tự run gốc, nhưng chúng quá khó hiểu với cậu. Thực tế, việc nghiên cứu chúng khiến cậu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, thật là rất kỳ quái. Ngoài ra, thật xấu hổ khi Sunny phải thừa nhận rằng cậu không biết từ ichor có nghĩa là gì. Từ đó đơn giản, không có trong vốn từ vựng của cậu. Có lẽ, nếu cậu được đi học và có giáo dục như những Slippers khác, cậu sẽ biết. Sunny chần chừ một lát. Sau đó thận trọng triệu hồi memory kỳ lạ, lập tức, các tia sáng vàng xuất hiện trong không khí, trước mặt cậu, tụ lại thành một giọt chất lỏng màu, vàng rực rỡ. Mình phải làm gì với thứ này, trước khi cậu kịp hoàn thành ý nghĩ của mình? Spell lại lên tiếng, giọng của nó nghe có vẻ hơi lạ, gần như là phấn khích, ngươi đã sở hữu một giọt y kho, ngươi có muốn tiêu thụ nó không? Sunny, trước mắt, tiêu thụ một memory. Mọi chuyện đang ngày càng kỳ lạ. Cậu chần chừ, nếu cậu tiêu thụ nó, chuyện gì sẽ xảy ra? Memories là phần thưởng mà Spell trao cho những người thức tỉnh, vì vậy chúng thường có ích, rất hiếm khi vô dụng, và không bao giờ có hại. Ít nhất đó là kiến thức chung. Tuy nhiên, cái này lại khác thường, và đang nói về Spell, thứ đáng nguyền rủa này không gì ngoài sự khó đoán. Thường là với những hậu quả thảm khốc, cách an toàn nhất là đặt chất lỏng vàng này trở lại sầu si, và không bao giờ chạm vào nó nữa. Nhưng đây là một memory từ một Great Devil, khả năng cao, cậu sẽ không bao giờ có một cơ hội tương tự trong đời, ngay cả trong mơ. Sunny đơn giản là không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu liếm môi và nói, có, tôi muốn tiêu thụ nó, như người mong muốn. Giọt chất lỏng vàng tách ra thành hai dòng chảy đẹp mắt, rực rỡ, các dòng chảy di chuyển trong không khí. Tiến gần đến mặt của Sunny, cậu cảm thấy một sự vuốt ve nhẹ nhàng trên má mình. Sau đó, chất lỏng vàng chạm vào mắt cậu, và chảy qua, tiến vào linh hồn của cậu qua đồng tử. Chẳng bao lâu, nó biến mất, Sunny bất động, không biết điều gì sẽ xảy ra. Một giây trôi qua, rồi thêm một giây nữa, cậu đưa đôi tay run rẩy lên mặt, cuối cùng cảm nhận được gì đó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny mở miệng và phát ra một tiếng hét đau đớn rợn người, khi cơn đau không thể tưởng tượng được xé toạc cả con người cậu. Sunny rơi vào vòng tay mềm mại của những sợi tơ nhện, hét lên, cả cơ thể co giật trong cơn đau đớn kinh hoàng, nỗi đau không thể chịu nổi lan tỏa khắp hệ thần kinh, tâm trí cậu chìm đắm trong cơn sóng vô tận của những cơn đau đớn, nhức nhối, hành hạ đến rợn người. Cảm giác như thể từng cơ bắp, từng sợi, từng phân tử trong cơ thể cậu đang bị xé toạc ra và được tái tạo lại, chỉ để rồi lại bị xé ra lần nữa. Đôi mắt cậu đặc biệt đau đớn, như thể có hai thanh kim loại nóng trắng cắm vào, khiến mọi nỗi đau khác trở nên lu mờ, hoặc có lẽ chúng đã trở thành hai quả cầu kim loại nung chảy. Cậu cào vào mặt mình, để lại những vệt máu, tuy nhiên, chỉ vài giây sau, những vệt máu đó đã biến mất, bị một lực lượng không xác định xóa đi. Giọng cậu cũng mất dần, để lại Sunny không còn cách nào để diễn đạt sự hành hạ khủng khiếp của mình. Quá trình này hoàn toàn trái ngược với sự tái sinh nhẹ nhàng mà cậu đã trải qua sau khi vượt qua First Nightmare. Nó bạo lực, tàn nhẫn và không tự nhiên, ép buộc cơ thể Sunny thành thứ gì đó mà nó không hề được định sẵn, một thứ không bao giờ nên tồn tại, không có khả năng dừng lại. Sunny chỉ còn cách chịu đựng cơn đau. Tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng không phát điên vì đau đớn. Nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt, để lại những vệt máu. Cơn tra tấn không có hồi kết rồi. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, nó kết thúc. Cơn đau giảm dần, nhẹ bớt, và cuối cùng biến mất. Sunny nằm lại trên tấm thảm tơ nhẹ dày, hoàn toàn kiệt quệ, trong sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi âm thanh khàn khàn của hơi thở, giọng của Spell thì thầm. Ngươi đã đạt được một attribute mới, một trong những attribute của ngươi sẵn sàng tiến hóa. Sunny nằm bất động trong một thời gian dài, dần dần hồi phục cảm giác, ký ức về thử thách khủng khiếp vẫn vang vọng trong tâm trí, khiến cậu thỉnh thoảng run lên. Cậu sợ mở mắt ra và nhìn vào cơ thể mình, sợ thấy mình đã thay đổi thành một thứ gì đó đáng sợ, kinh tởm. Liệu mình đã trở thành một quái vật? Cảm giác lo lắng dâng lên, Sunny nhắm mắt chặt hơn. Tuy nhiên, cậu không cảm thấy như một con quái vật. Thực tế, cậu không cảm thấy gì khác biệt. Theo những gì cậu có thể nhận thấy, cậu vẫn có hai tay, hai chân và làn da mềm mại của con người. Không có sự thay đổi về sức mạnh hay khả năng chịu đựng. Cứ như thể chẳng có gì xảy ra. Thôi nào, chỉ cần làm đi. Với một tiếng thở dài hồi hộp, Sunny mở mắt và nhìn vào bản thân. Mọi thứ vẫn như cũ. Cậu điều chỉnh cách nhìn và tự kiểm tra một lần nữa qua bóng tối. Cậu vẫn là con người. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi, dù cậu không thể mô tả được. Cứ như thể tầm nhìn của cậu đã hơi khác trước. Thế giới dường như sâu hơn một chút bằng cách nào đó. Sunny chỉ nhận ra sự khác biệt nhờ vào sự tương phản giữa cảm nhận của cậu và của cái bóng. Trước đây, chúng khá tương đồng. Một giọt huyết thanh từ mắt của Weaver, cẩn thận, cậu đưa tay lên chạm vào mắt mình. Chúng vẫn như cũ, nhưng chúng cũng khác đi, cậu chỉ không thể hiểu được bằng cách nào. Hạ tay xuống, Sunny nhận thấy một giọt máu trên một ngón tay của mình. Nó đến từ một vết xước nhỏ trên má, một vết chưa lành như những vết khác, sâu bên trong dòng máu. Sunny nhận thấy một tia sáng vàng mờ nhạt, như thể giọt chất lỏng vàng rực rỡ mà cậu đã hấp thụ vẫn còn đó, giờ đã hòa tan và kết hợp vào máu của cậu. Ánh sáng yếu đến nỗi cậu gần như không nhận ra. Sunny nghi ngờ rằng khi ở dưới ánh sáng, nó sẽ hoàn toàn không thấy được cái quái gì mình đã làm với bản thân vậy. Đó là khoảnh khắc cậu vô tình liếc nhìn Puppeteer. Astrode đồng thời nghĩ đến ánh sáng vàng. Một điều gì đó thay đổi trong đầu Sunny, và đột nhiên cậu nhìn thấy Memory theo cách khác. Mắt cậu mở to dưới bề mặt của lớp vải xám. Năm đốm sáng lấp lánh với ánh sáng siêu nhiên, mỗi đốm sáng đại diện cho một điểm liên kết và mỏ neo của vô số sợi kim cương kéo dài đến các phần khác nhau của armor, tạo nên một mẫu hình phức tạp, tinh vi, khó đoán. Nó trông rất giống khoảng không bên trong của Spell, chỉ là ở quy mô nhỏ hơn vô hạn. Tuy nhiên, Sunny ngạc nhiên nhận ra rằng cậu phần nào hiểu được mẫu hình đó, một tri thức bẩm sinh mới mẻ, giúp cậu cảm nhận các dấu vết của logic đằng sau sự bố trí tưởng như hỗn loạn của những sợi dây. Một mục đích được xác định đằng sau mỗi khúc quanh, chúng được tạo ra để đạt được những hiệu ứng nhất định, độ bền, khả năng chịu đựng và một loại bảo vệ phức tạp hơn, gợi ý về sự hiểu biết đến với cậu một cách tự nhiên. Như thể đó là khả năng bẩm sinh của cậu, mình cần phải nghiên cứu thêm về chuyện này. Vừa hào hứng vừa e ngại, cậu bước vào Sea of Soul, một khoảng nước tối quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Có Shadow Core đang lơ lửng, những vệ tinh sáng lấp lánh của các memory và cảm giác kỳ lạ rằng có gì đó đang chuyển động bên ngoài tầm nhìn của cậu. Theo thói quen, Sunny quay đầu cố gắng nhìn thứ đó, dù biết rằng mình sẽ không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, lần này, cậu thấy, với một tiếng hét giật mình, Sunny bật ngửa và mất thăng bằng. Quái gì đây? Quái quỷ gì đây? Ngoài kia, trong bóng tối, tại ranh giới của ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ những memory sáng, những bóng đen đứng bất động, chúng là những cái bóng, bóng của những sinh vật cậu đã giết. Có một cái bóng giống với tên nô lệ với bờ vai rộng và lưng đầy máu, người mà Sunny chưa bao giờ thèm nhớ tên. Hình dáng của hắn biến dạng và kinh tởm,

cậu cũng không thể đọc tên và mô tả của nó. Mỗi lần ánh mắt cậu chạm vào các rune tương ứng với attribute thứ năm, cậu lại bị phân tâm, ký ức bị xóa sạch khỏi mọi ý niệm về nó. Chỉ việc nhớ rằng có 5 attribute thôi cũng cực kỳ khó khăn. Cắn chặt răng, Sunny cố gắng giữ sự tập trung, không cho phép mình bị phân tâm. Cậu sẽ không quên, 5 là 5, có 5 cái chết tiệt. Ngay khi cậu thốt ra những lời đó, có điều gì đó thay đổi. Cứ như một tấm màn vô hình đã rơi xuống khỏi mắt cậu. Hoặc đúng hơn, khỏi tâm trí cậu, Sunny chết lặng, nỗi sốc và sợ hãi bao trùm trái tim. Cậu đang nhớ lại, chẳng phải mình đã thấy một giấc mơ sao? Phải rồi. Dĩ nhiên, cậu thấy Cassie đứng trên cậu với ánh mắt hoảng loạn. Cô ấy, cầu xin cậu nhớ số 5. Không, hoàn đã, đó có phải là một giấc mơ? Lúc đó, cậu đã tin như vậy, nhưng rồi, cậu đã quên. Cũng giống như cậu đã quên điều thực sự đã xảy ra vào ngày hôm đó. Điều đó xảy ra vào ngày họ tiêu diệt Carapace Demon. Lúc ấy, cả 3 người đều kiệt sức hoàn toàn. Sau khi rời khỏi xác của sinh vật khổng lồ và tìm được chỗ trốn an toàn, họ ngã xuống đất và lập tức ngủ thiếp đi. Nhưng họ không ngủ được lâu. Một hoặc 2 tiếng sau, Sunny bị Cassie lay tỉnh dậy. Cô đang nắm chặt vai cậu. Trên khuôn mặt cô hiện rõ nét kinh hãi. Sunny, tỉnh dậy đi. Ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu bật dậy và triệu hồi Midnight. Josh sợ rằng họ đang bị tấn công. Tuy nhiên, xung quanh chỉ có Cassie đang hoảng loạn và Nephis đầy cảnh giác, đang cầm kiếm trong tư thế sẵn sàng đánh trả. Bối rối, Sunny nhìn cô gái mù. Cassie, chuyện gì vậy? Cô nắm chặt vai cậu lần nữa, đưa mặt lại gần và thì thầm với giọng khẩn cầu. Sunny, cậu phải ngăn chặn nó. Làm ơn, cậu là người duy nhất có thể. Cậu cau mày, không hiểu rõ cậu cần phải ngăn chặn điều gì. Có phải cô ấy lại thấy một vision khác không? Cố gắng làm cô bình tĩnh, cậu nói với giọng trấn an. Ổn rồi, Cassie, bình tĩnh lại, hít thở sâu, nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Bắt đầu từ đầu, cô tuyệt vọng lắc đầu. Không có thời gian đâu, tôi sẽ sớm quên mất thôi. Chúng ta tất cả sẽ quên, nhưng cậu phải nhớ, chúng ta sẽ sớm quên, ý cô ấy là gì vậy? Không thể thấy vẻ mặt đờ đẫn của Sunny, Cassie hét lên. Cậu phải nhớ, Sunny, 5 là 5. Hãy nhớ, cậu phải nhớ, là 5, nhớ, 5 sau, cô gái mù không nói gì. Có vẻ hợp lý. Sunny nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, cảm nhận sự sợ hãi từ cơ thể đang run rẩy của cô. Được rồi, Cassie, tôi hứa sẽ nhớ, là 5, đúng không, thấy không, rất khó để quên mà. Nephis nhìn họ với vẻ cau mày, không quên nhìn xung quanh, để xem có dấu hiệu nguy hiểm nào không. Vì lý do nào đó, Cassie chỉ nói chuyện với Sunny mà không chú ý đến cô. Điều gì khiến cô nghĩ rằng Sunny có thể làm, nhưng Changing Star lại không thể. Nghe câu trả lời của cậu, cô gái mù dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên, cô vẫn còn sợ hãi. Tốt rồi, tốt, hãy nhớ, là 5. Cậu đã hứa, giọng cô trở nên nhỏ dần và nhỏ dần, như thể cô không chắc mình đang nói gì. Sunny gần như không nghe thấy tiếng thì thầm của cô. Càng phức tạp, càng khó giữ lại suy nghĩ. Đó là lý do tôi chỉ có thể nói cho cậu một từ này, điều đơn giản nhất để truyền đạt. Khi thời khắc thích hợp đến, nó có thể thay đổi mọi thứ. Cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Sunny ngập ngừng hỏi, Cassie, cô có thể nói chính xác cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra không? Nghe tiếng cậu, cô gái mù giật mình và ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong mắt cô vẫn còn dấu vết của sự sợ hãi, nhưng chủ yếu đã thay bằng sự bối rối. Hả? Đã có chuyện gì sao? Sunny chớp mắt, chẳng phải cô là người đã đánh thức họ trong trạng thái hoảng loạn. Khoan đã, tại sao cô ấy lại đánh thức chúng tôi ngay từ đầu? Vì lý do nào đó, cậu gặp khó khăn trong việc nhớ lại chi tiết của vài phút vừa qua. Cuộc trò chuyện họ vừa có đã dần trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của cậu. Mình vẫn còn ngái ngủ vì bị đánh thức đột ngột, thiếu ngủ làm giảm khả năng tập trung. Cô vừa muốn nói với chúng tôi điều gì đó. Nó liên quan đến, con số 5, Cassie nhíu mày, 5, sao lại là 5, Sunny không biết phải nói gì, cậu cũng định hỏi câu hỏi tương tự, tôi cũng không biết, bối rối, cậu nhìn Nephis, hy vọng cô có thể làm rõ tình huống. Changing Star đứng cách đó vài bước với vẻ mặt đăm chiêu, cảm nhận ánh nhìn của cậu, cô nhìn lại và hỏi, tại sao cậu lại rút kiếm? Sunny liếc ngay Short và cố nhớ lại điều gì, đã khiến cậu triệu hồi memory. Ờ, tôi không chắc nữa. Sao cô lại triệu hồi kiếm của mình? Nephis cúi xuống, như thể vừa nhận ra thanh kiếm trong tay mình, một biểu cảm nghi ngờ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Hôm nay đầu óc của chúng ta làm sao vậy? Hiểu rằng việc mong đợi sự giúp đỡ từ Nephis là vô ích, Sunny thở dài và quay lại với Cassie. Cô có thấy một vision nào khác không? Cô gái mù duyên dày, đôi mắt cô mở to, lại đầy nỗi sợ hãi. Một tầm nhìn. Đúng vậy, tôi đã thấy một tầm nhìn. Một tầm nhìn khủng khiếp, khủng khiếp. Cô đã thấy gì? Cô im lặng trong giây lát, cố gắng nhớ lại. Một vết cao sâu xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cuối cùng, Cassie thì thầm, tôi đã thấy một ngọn núi xác chết. Vô số cơ thể chồng chất lên nhau, cho đến khi tạo thành một ngọn đồi nhốm máu. Và trên đỉnh đó, một hạt giống đen nhỏ đang lơ lửng trong vũng máu. Cô im lặng, rồi tiếp tục, đó là quá khứ, tôi nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi thấy tương lai. Một tương lai, đó là chúng ta. Ôi, Chúa ơi, chúng ta đã. Giọng cô run rẩy, như thể không dám nói điều gì đó thành lời. Cassie dừng lại. Sunny chờ đợi một lúc, rồi cẩn thận hỏi, chúng ta đã làm gì? Cô gái mù quay lại nhìn cậu với vẻ mặt bối rối. Gì cơ, cậu gãi đầu, họ vừa nói chuyện về gì vậy? Cô vừa, kể cho chúng tôi về tầm nhìn của cô, đúng không? Cassie nhíu mày. Tầm nhìn gì? Đến lúc này, Sunny cũng không chắc chắn. Cậu chỉ nhớ một điều gì đó về con số 5 và một hạt giống. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy như con số đó rất quan trọng. Nhưng tại sao cậu không biết? Tôi quên rồi. Đột nhiên, Nephis, người đang đứng gần đó, hạ tay xuống và giải trừ thanh kiếm mà cô đang cầm vì lý do nào đó. Nhìn họ với vẻ bối rối, cô ngập ngừng hỏi, tại sao các cậu còn thức? Chúng ta cần nghỉ ngơi. Thứ gì đó có thể bị xác của con quỷ thu hút. Vì vậy tốt nhất là nên hồi phục trạng thái hoàn toàn càng sớm càng tốt, bị phân tâm và dần quên đi cuộc trò chuyện với Cassie. Sunny chớp mắt vài lần, nhún vai, rồi quyết định quay lại ngủ. Dù sao thì tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chắc họ đều đã ngớ ngẩn vì kiệt sức. Cậu cảm thấy quá mệt. Vài tiếng sau, khi cái bóng phát hiện sinh vật có cánh đang bay lượn quanh hòn đảo, cậu lại tỉnh dậy. Lúc này, ký ức về lời cảnh báo của Cassie đã tan vỡ và mờ nhạt đến mức nó chỉ giống như một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng hạt giống đã được gieo sâu vào tiềm thức của cậu. Và giờ đây, khi nó đã nảy mầm, Sunny cuối cùng có thể vượt qua màn sương lãng quên và nhớ lại tất cả. Ngồi bên trong tổ của vài thì vinh, Burst Sunny cao mày và nắm chặt tay. Một điều gì đó không tự nhiên đã xảy ra với họ kể từ khi đến Ashen Barrow giờ đây. Khi cậu nhớ lại lời cảnh báo của Cassie, rõ ràng rằng tâm trí của họ đang bị ảnh hưởng, khiến họ hay quên và dễ dàng mất tập trung. Ngay cả khi đã biết điều đó, việc suy nghĩ sáng suốt lại trở nên khó khăn một cách kỳ lạ. Cậu phải dùng hết ý chí, chỉ để giữ được kiến thức về sự bất thường này trong trí nhớ của mình. Những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua vẫn mơ hồ. Nhớ lại một điều khác, Sunny nhắm mắt lại đầy bực bội. Họ thực sự chỉ ở trên đảo này trong vài ngày. Thôi sao, số lượng Shadow Fragments mà cậu nhận được từ việc ăn trái của Sochi lại gợi ý khác. Rất có thể đã qua cả một tháng kể từ lần đầu tiên họ ăn chúng, và tâm trí của họ bị ăn mòn thêm từng ngày. Chẳng mấy chốc, sẽ chẳng còn gì của họ nữa. Chỉ còn lại những cái vỏ rỗng, lang thang với khuôn mặt của họ. Mặt của Sunny tái nhợt, cảm giác lo sợ ngày càng lớn. Cậu nhận ra rằng, có những khoảng trống lớn trong trí nhớ của mình. Cậu không thể nhớ cách họ đến Ashen Barrow, hay nơi họ đang đi. Những thứ khác cũng trở nên mơ hồ và nhạt nhòa. Hãy bình tĩnh, dù trí nhớ bị xáo trộn, vẫn có cách để hiểu chuyện gì đang xảy ra, và có lẽ còn cách để hóa giải nó. Dù sao thì cậu vẫn nhớ được lời cảnh báo của Cassie. Điều đó có nghĩa là ký ức của họ không bị mất đi, chỉ bị làm mờ. Bước đầu tiên, chống lại thôi thúc quên đi mọi thứ một lần nữa. Không dễ để chống lại áp lực liên tục này trong tâm trí, nhưng ít nhất cậu cũng có thể chống chọi được trong thời điểm hiện tại. Bước thứ hai, cố gắng hiểu lý do tại sao cậu có thể nhớ được những điều này. Khi Cassie cầu xin, cậu nhớ đến con số 5. Cô ấy hẳn đã biết rằng cậu sẽ nhận được một attribute mới. Cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của attribute thứ 5 bí ẩn này. Điều đó đã dẫn đến sự phát hiện kinh hoàng. Tuy nhiên,

Sunny nhướng mày, bộ giáp của Carapace Demon. Nó được làm từ một loại thép lạ, thép có nổi được không? Nevis liếc cậu với vẻ trách móc. Bất cứ thứ gì cũng có thể nổi, Sunny. Cậu chỉ cần đảm bảo rằng, cậu đẩy được nhiều nước hơn khối lượng của vật nổi. Đó là cách thuyền hoạt động. Cậu chớp mắt. À, được rồi, về buồm thì tôi nghĩ, chúng ta có thể nhờ Cassie cho mượn áo choàng của cô ấy. Cô nghĩ sao? Changing Star nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Ý tôi là, được thôi, tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại phấn khích với việc đóng thuyền đến vậy. Nhưng tôi chắc rằng cô ấy sẽ sẵn lòng giúp cậu với dự án đam mê này. Sunny mỉm cười. Tuyệt, vậy thì đi xử lý con quỷ thôi. Một câu lạ để nói với nụ cười, nhưng không phải câu lạ nhất. Cậu phải nói để thuyết phục Ned giúp mình. Vài phút sau, họ đến xác khổng lồ của Carapace Demon. Nó vươn cao trên họ, như một ngọn đồi nhỏ bằng kim loại bóng loáng. Sau ngày đầu tiên, khi những sinh vật có cánh kỳ quái, bay quanh hòn đảo trong vài giờ, không bao giờ dám đến gần, không có gì khác xuất hiện để chiếm giữ phần thịt của sinh vật đáng sợ này. Kết quả là xác của nó vẫn còn nguyên vẹn. Kỳ lạ thay, xác của con quỷ vẫn chưa bắt đầu thối rữa, chỉ có lớp kim loại của bộ giáp đang dần bị hao mòn, mất đi vẻ sáng bóng, sau đó trở nên ít bền chắc hơn. Đến giờ, bề mặt của nó đã bị những mảng rỉ lớn làm hoen ố. Nevis leo lên đỉnh xác con quỷ và đi từ bên này sang bên kia, nhìn xuống dưới chân. Sau đó, cô chỉ vào vài chỗ, những tấm cong này sẽ rất phù hợp nếu chúng ta có thể ghép chúng lại chặt chẽ, mỗi tấm đủ dài, để tạo thành toàn bộ thân thuyền, để lại đủ chỗ cho ba chúng ta ngồi cạnh nhau. Sunny không biết gì về đóng thuyền, nên cậu quyết định tin vào đánh giá của cô, nhìn lên từ mặt đất. Cậu hỏi, thế còn cột buồm? Changing Star cau mày, cái đó, tôi sẽ phải suy nghĩ. Sunny mỉm cười, được rồi. Trong khi cô suy nghĩ, tôi sẽ đi gọi Cassie đến để cô có mời bầu bạn nhé. Sunny có rất nhiều việc phải làm trước khi mặt trời lặn. Các phần của kế hoạch xoay quanh trong đầu khiến cậu đau nhói. Cậu phải liên tục tập trung, tăng hết ý chí để không quên mọi thứ. Khi sự tập trung không đủ, cậu buộc phải dùng nỗi đau để tăng cường sự tập trung của mình. Tay và cánh tay của Sunny phủ đầy những vết cắn đáng sợ. Nếu không nhờ có Lord Weef, cậu có lẽ đã mất vì mất máu. Dù vậy, khuôn mặt của cậu tái nhợt hơn, đôi mắt sáng lên ánh sáng điên cuồng vì kiệt sức, trông hệt như một xác sống. Mày thay, Cassie không thể nhìn thấy điều đó. Không cần thuyết phục nhiều để cô gái mù tham gia vào nỗ lực kỳ lạ này. Tình trạng của Cassie tệ hơn nhiều so với cậu và Nev. Dường như cô chỉ còn bám víu chút ít, suy nghĩ chậm chạp và yếu ớt. Trái tim của Sunny tràn ngập lo lắng. Tại sao cô ấy bị ảnh hưởng nặng hơn chúng ta? Có phải vì chúng ta có True Names còn cô ấy thì không? Tên gọi là mỏ neo cho bản thân một người. Có thể True Names đóng vai trò tương tự, nhưng chỉ trong các vấn đề liên quan đến spell. Cậu không chắc chắn. Sunny dẫn Cassie đến xác của Carapace Demon. Nevis đã bận rộn lột các tấm giáp khỏi lưng con quỷ. Thanh kiếm bạc của cô dường như có thể cắt xuyên qua lớp kim loại đã hư hỏng, khiến công việc không khó như cậu từng lo sợ. Nhẹ nhàng đặt cô gái mù, ngồi ở vị trí mà Nev có thể nhìn thấy cô. Sunny leo lên xác chết của con quỷ và đánh giá tiến độ công việc của Changing Star. Cô nhìn cậu với vẻ mặt cau mày. Cậu không định giúp sao? Dù gì đây, cũng là ý tưởng của cậu. Sunny nhún vai, có thể sao? Cô cũng có vẻ đang tận hưởng công việc này mà. Một số người có thể cho rằng đây là một dự án vui nhỏ để xua tan nỗi buồn chán, đúng không? Cô chớp mắt vài lần, rồi nói, tôi đoán vậy. Sunny gật đầu vài cái, nhìn xuống những chỗ mà, sau khi đã lột tấm giáp, thịt của con quỷ lộ ra, máu xanh lam đã đông lại, chuyển thành màu đen và cứng như đá. Ở đây và kia, những lớp mỡ trắng vẫn còn nguyên vẹn. Thực ra, tôi có một dự án khác trong đầu. Nevis nhíu một chân mày. Thật sao? Sunny triệu hồi thanh kiếm của mình và tiến đến chỗ trống trong bộ giáp của sinh vật. Ừ, tôi muốn làm một cây nến, vừa nói. Cậu vừa bắt đầu cắt, tách lớp mỡ ra khỏi phần cơ thịt đã cứng. Nev chớp mắt vài lần, rồi nhìn sang Cassie. Này Cassie, Sunny có mất trí không? Cô gái mù giật mình khi nghe tên mình. Hả? À, tôi không chắc. Tôi nghĩ cậu ấy chỉ đang chán thôi. Sunny tập trung vào công việc, không để ý đến họ. Trong một lúc, cậu đã nghĩ đến việc tự cắt mình bằng lưỡi kiếm sắc của Midnight Sword, nhưng sau đó bỏ ý định. Cắt xuyên qua Puppeteer, Astral sẽ rất khó, và cậu không thể gỡ bỏ giáp trước mặt các cô gái. Chính xác hơn là, cậu không muốn. Với một khối mỡ lớn trong tay, Sunny nhảy xuống khỏi xác con quỷ và đáp xuống một đống lá rơi. Là một cây nến từ mỡ động vật không quá khó, cậu chỉ cần lửa nước và thời gian. Phần tim nến có thể làm từ sợi rong biển, sản phẩm sẽ không đẹp, nhưng cậu không quan tâm đến thẩm mỹ. Để lại Mephis và Cassie phía sau, Sunny lao nhanh trở lại chỗ trại của họ. Mặt trời đã lên cao trên bầu trời, cậu dành phần còn lại của ngày để làm hai việc, theo dõi quá trình làm nến và chạy khắp hòn đảo. Gom càng nhiều lá khô càng tốt, thỉnh thoảng, cậu thấy Mephis đang làm việc trên chiếc thuyền, đôi lúc chỉ đạo Cassie giúp cô những công việc vặt. Từ những gì cậu thấy, chiếc thuyền đang dần hình thành, Changing Star biết rõ mình đang làm gì. Tất nhiên, điều này chỉ có thể vì cậu đã thuyết phục cô rằng, đây chỉ là thứ mà cậu muốn làm cho vui. Nếu các cô gái biết rằng, Sunny định dùng thuyền để thoát khỏi Ashen Barrow tác động của sự mê, hoặc sẽ tiếp tục xóa trí nhớ của họ về nhiệm vụ, khiến việc hoàn thành trở nên bất khả thi. Như vậy, Sunny là người duy nhất biết mục đích thực sự của chiếc thuyền. Đó là lý do cậu phải gánh toàn bộ sức ép của sự tha hóa tâm trí từ Soul Tree một mình. Cậu cảm thấy như mình sắp gục ngã vì kiệt sức, đầu cậu đau như bị đổ đầy sắt nóng chảy. Tầm nhìn của cậu bắt đầu trở nên mờ nhạt, nhưng cố chấp, Sunny từ chối bỏ cuộc. Dù cậu mệt mỏi đến đâu, dù cậu muốn buông xuôi và giảm bớt đau khổ này, như thế nào, trở lại sự bình yên của việc không biết, cậu vẫn giữ suy nghĩ của mình và một mục tiêu duy nhất, thoát khỏi móng vuốt của Soul Devourer. Cuối cùng, khi bóng chiều buông xuống, chiếc thuyền đã sẵn sàng, trông như một cái xác sống. Sunny từ từ tiến lại gần xác con quỷ, thứ bây giờ đã bị cắt mở và xé thành từng mảnh. Cứ như thể một kẻ mổ xác điên cuồng đã đến hòn đảo để thực hiện khám nghiệm tử thi và quên khâu lại cho sinh vật đáng thương này. Mephis nhìn cậu với vẻ lo lắng. Sunny, cậu ổn chứ? Cậu nhếch một nụ cười méo mó và nhún vai. Tôi ổn, so sánh thì vậy. Cậu không nói rõ mình đang so sánh tình trạng hiện tại với điều gì. Quay đầu lại, Sunny nhìn chiếc thuyền với vẻ thỏa mãn tối tăm. Nó, không như cậu tưởng tượng, thân thuyền được làm từ các tấm kim loại cong bóng loáng, với những gai nhọn nhô ra từ mọi phía. Các tấm được buộc chặt với nhau bằng sợi dây vàng. Changing Star đã làm cho các khe giữa các phần của thân thuyền mỏng đến mức không có nước nào có thể thấm qua. Cột buồm được làm từ xương sống và xương sườn của con quỷ, với chiếc áo choàng được bùa của Cassie treo lên để làm buồm. Còn có cả mái chèo điều khiển, được chế tạo từ đầu lưỡi liềm của sinh vật khổng lồ. Cậu đã mong đợi sẽ thấy một chiếc bè tạm bợ, nhưng những gì hiện ra trước mắt là một con thuyền thực thụ. Phải, nó trông thô kệch, nhưng cũng mạnh mẽ, kinh dị và ấn tượng một cách kỳ lạ. Lênh đênh trên biển bị nguyền rủa với một con thuyền làm từ xương quỷ. Nghe như mở đầu của một huyền thoại, cậu nghĩ, tạm thời bị mê hoặc bởi vẻ đáng sợ của con thuyền giáp xương. Mephis nhìn cậu với chút hài lòng. Hài lòng chưa? Giờ thì sao? Sunny cố gắng gom lại suy nghĩ. Giờ thì, ngay khi cậu cố nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo, một rào cản vô hình xuất hiện trong tâm trí, ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào để tiếp tục suy nghĩ đó. Giờ chúng ta, chủ cố gắng đến đâu, Sunny cũng không thể nhớ ra mình định làm gì. Nhíu mày, cậu giơ tay lên và cắn mạnh vào lòng bàn tay bị thương, cảm nhận dòng máu nhỏ vào miệng. Nhưng ngay cả nỗi đau đó cũng không giúp cậu phá bỏ được rào cản. Sunny cười một cách tối tăm và quỳ xuống, đặt tay xuống đất. Triệu hồi Midnight Shot, cậu giơ tay kia lên và không chút do dự, dùng chuôi kiếm giáng mạnh xuống ngón tay đeo nhẫn của mình. Xương ngón tay giòn gãy vụn dưới cú đánh mạnh mẽ. Một cơn đau kinh hoàng tràn qua tâm trí cậu, xóa sạch rào cản cứng rắn đó. Giờ thì chúng ta phải cút khỏi đây. Mephis nhìn Sunny, kinh ngạc trước hành động tự tổn thương của cậu. Cậu rít lên qua kẽ răng, hủy Midnight Shot và từ từ đứng dậy. À, chết tiệt, đau quá. Ngón tay tội nghiệp của cậu đỏ ửng và sưng phồng, nhói đau từng cơn, rõ ràng là đã bị gãy. Sunny cảm thấy đầy lòng thương hại bản thân đến mức muốn khóc. Tại sao tôi lại xui xẻo đến vậy? Đầu tiên là cái ác mộng trong tổ, giờ lại chuyện này, sao chẳng ai chịu khổ cả, chỉ mình tôi,